Tattoo có thể là giả tiên. Tác giả: Minh Nguyệt Địa Thượng Sương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 22, xếp hàng tặng đầu người. Lại một lần nghe được câu này, An Lâm đơn giản muốn điên rồi. Quỷ này xúc đồng dạng tuần hoàn đến cùng là chuyện gì xảy ra a? An Lâm giơ lên nắm đấm hướng sau lưng giận tạp mà đi. An Lâm đại ca tha mạng a. Nhìn thấy An Lâm quyền bên trong mang theo kinh khủng phong áp, nam tử kia đơn giản cho quỳ rồi. An Lâm nghe được âm thanh quen thuộc kia, quyền thế một trận, trên mặt có kinh ngạc. Lưu Đại Bảo, là ngươi? Người đến dáng người hơi mập, một mặt người vật vô hại, chính thần sắc kích động nhìn qua An Lâm. Hắn chính là cùng An Lâm không đánh nhau thì không quen biết Lưu Đại Bảo. Trên bầu trời, ngồi tại to lớn trong sách vở Nguyệt Ảnh Địa Tiên, xung xuê ngọc thủ nhanh chóng múa, ngay tại một cái laptop trên ghi chép một chút số liệu. Lý Chính Dương, chiến lược giá trị, 120 điểm cống hiến, 40 chú thích, bại vào An Lâm. An Lâm, chiến lược giá trị, 100 điểm cống hiến. 28 Nguyệt Ảnh Địa Tiên dùng ngón tay khắc lục An Lâm số liệu thời điểm, nhếch miệng lên, hiện ra một vòng mỉm cười thản nhiên. Ha ha, tiểu tử này ngoài ý muốn không chịu thua kém nha. Vậy mà cường thế nghịch tập rồi. Nàng nắm rồi nắm kia trang trí dùng đỏ gọng kính, hai chân thon dài có chút đong đưa, mặt lộ vẻ suy tư thần sắc. Ta nhớ được hắn nhập học thời điểm là đạo chi thể không đoạn a. Nhưng mà, từ hắn vừa mới đánh nhau tán phát khí tức đến xem, đã có đạo chi thể 7 đoạn, khủng bố như vậy tiến giai tốc độ, bật hách sao? Đúng lúc này, Lưu Đại Bảo đột nhiên đi tới An Lâm sau lưng, mặt khác, còn có hơn 10 người học sinh đi theo Lưu Đại Bảo sau lưng. Ha ha. Đám người này sẽ không lại là tìm An Lâm phiền phức a. An Lâm đồng học là thu hút du côn thể chất. Nhìn thấy cái này thú vị một màn, Nguyệt Ảnh Địa Tiên trên mặt ý cười, lần nữa đưa ánh mắt về phía An Lâm phương hướng. An Lâm nhìn thấy Lưu Đại Bảo sau lưng còn có hơn 10 người hình dạng xa lạ học sinh, không khỏi nheo mắt. Ngươi tới làm gì? Không phải là lại tìm đến ta đánh nhau a? An Lâm mở miệng hỏi. Lưu Đại Bảo liên tục khoát tay. Sao có thể a? An đại ca ngươi thần công cái thế, ta thật muốn đánh cũng đánh không thắng a. Hắn thực sự nói thật. Vừa tới thời điểm, hắn đã nhìn thấy An Lâm đại triển thần uy, đem Lý Chính Dương một quyền đánh ngã, kia rất có đánh vào thị giác lực tiên pháp quyết đấu, nhường hắn kinh hãi không thôi. Hắn coi như tự tin đi nữa cũng không dám cùng hiện tại An Lâm đánh. Kẻ sĩ ba ngày không gặp lau mắt mà nhìn a. Lưu Đại Bảo lắc đầu cảm thán, An Lâm thực lực đột nhiên trở nên mạnh như vậy. Lưu Đại Bảo là đã sửng sốt lại hâm mộ, hận không thể có thể lấy thân thay thế. An Lâm nghe được Lưu Đại Bảo không phải tới tìm hắn đánh nhau, trong lòng cũng là nhẹ thở phào một cái. Đúng lúc này, hệ thống đinh linh một tiếng phát ra nhắc nhở, chúc mừng ngươi thành công đánh bại một tên đạo chi thể 8 đoạn hoặc 8 đoạn trở lên cảnh giới địch nhân. Trước mắt đã đột phá đến đạo chi thể 8 đoạn. An Lâm cảm nhận được thể nội lực lượng tăng mạnh, bắp thịt toàn thân xương cốt cũng tại thời khắc này trở nên càng thêm thuần túy cường hãn, thể nội lực lượng biến hóa nhường hắn mừng rỡ không thôi, trong lòng cũng là có rất nhiều ý nghĩ. Tại hệ thống nhận định bên trong, bổ đao cũng coi như đánh bại địch nhân, cái này với hắn mà nói thật là một cái tin lành. Sau đó, hắn còn muốn tiếp tục bổ đao. Bổ đao vương ta làm chắc rồi. An Lâm vội vã như vậy nghĩ đến bổ đao, đó là bởi vì hệ thống cảnh giới một cột. Cảnh giới tăng lên nhiệm vụ biến thành như sau yêu cầu. Đạo chi thể cửu đoạn đạt thành điều kiện, chính diện đánh bại 10 tên đạo chi thể cửu đoạn hoặc cửu đoạn trở lên cảnh giới địch nhân. đánh bại 10 tên đạo chi thể cửu đoạn hoặc cửu đoạn trở lên địch nhân. Đổi lại trước kia An Lâm, kia là nghĩ cũng không dám nghĩ sự tình, nhưng là bây giờ lại là có rồi hy vọng, đánh không lại vậy liền không muốn chính diện vừa thôi. Hắn chỉ cần thu tàn huyết liền tốt. Ngay tại An Lâm miên man bất định thời điểm, Lưu Đại Bảo mở miệng lần nữa rồi. An đại ca, khi nhìn đến ngươi đại triển thần uy về sau, ta bây giờ lại là có một chuyện muốn nhờ rồi. Nói đi, đến cùng là chuyện gì? An Lâm có chút hiếu kỳ. Tự do chi chiến cấm chỉ đoàn đội tác chiến. Ở trong môi trường này, hắn đến cùng có thể đến giúp cái gì? Khục, kỳ thật là như vậy. Lưu Đại Bảo hắng giọng một cái, một mặt trịnh trọng mở miệng nói. Ta hy vọng An đại ca, ngươi có thể xuất thủ đánh bại ta. An Lâm, ngoặc kép, nói cho cùng, vẫn là phải đánh nhau. Lưu Đại Bảo một bộ khẳng khái hy sinh bộ dáng. Phóng khoáng nói, nhân sinh tự cổ thùy vô tử. Chết tại huynh đệ thủ hạ, làm không hổ đời này. An Lâm khóe miệng giật một cái. Hắn xem như minh bạch Lưu Đại Bảo ý tứ. Ngươi là muốn mượn ta chi thủ, đem chiến bại đánh giá phù đánh ra đến, tốt thoát đi cái địa phương quỷ quái này, đúng không? Ai nha, huynh đệ, khám phá không nói toạc a. Lưu Đại Bảo vẻ mặt đau khổ nói, ta cái này tu vi đến nơi này, hoàn toàn chính là làm bao cát. Nói, Lưu Đại Bảo còn hướng phía sau kia hơn 10 người học sinh nhìn một cái. Tiếp tục nói, thực lực quá mức nhỏ yếu, là đánh không ra chiến bại đánh giá phù hộ thể kim quang. Mà tu vi quá mạnh học sinh, bọn hắn ra chiêu lại quá ác, khả năng một chiêu liền đem chúng ta đánh cho tàn phế. Đến lúc đó nửa tháng không xuống giường được, thật sự là bực mình. Bây giờ có thể gặp được An huynh đệ, xem như ông trời mở mắt rồi. Hiện nay chỉ cầu ngươi lực khống chế độ. Đem ta cùng đằng sau đá huynh đệ này hộ thể kim quang cho đánh ra đến. Lưu Đại Bảo ánh mắt sáng rực, nắm chặt An Lâm tay, khắp khuôn mặt là khẩn cầu. An Lâm hít một hơi thật sâu, hắn thật sự là không biết, cái kia dùng biểu tình gì đi đối mặt đám người này. Đứng xếp hàng đến tặng đầu người, ngươi thu hay là không thu, cứ như vậy. Trận pháp kết giới phía trên Nguyệt Ảnh Địa Tiên, lần nữa thấy được cảnh tượng khó tin, chỉ gặp phía dưới học sinh, đứng xếp hàng cùng An Lâm đối chiến, sau đó đều là bị An Lâm một chiêu miểu sát. Đại nhất, thứ 100 lớp, Lưu Đại Bảo, An Lâm đồng học, xin chỉ giáo, Lưu Đại Bảo hô to xông tới, sau đó bị An Lâm sử dụng 1/10 lực đạo hám sơn quyền đánh bay. Lưu Đại Bảo bị cự lực đánh trúng, thổ huyết ngã xuống đất, cực lớn lực lượng chênh lệch trong nháy mắt phát động rồi chiến bại đánh giá phù. Một mảnh kim quang bao phủ bên trong, Lưu Đại Bảo một mặt cảm kích nhìn qua An Lâm, lộ ra rồi vẻ hạnh phúc. Đại nhất, thứ 100 lớp, Lý Nguyệt Thanh, An Lâm đồng học, xin chỉ giáo. Sau đó, Lý Nguyên Thanh bị một quyền đánh bay. Kim quang bao phủ ở giữa, hắn một mặt hạnh phúc nhìn qua An Lâm. Đại nhất, thứ 99 lớp, Tống Kinh Vũ, An Lâm đồng học, xin chỉ giáo. Ngoặc kép, Nguyệt Ảnh Địa Tiên vỗ cái trán, có chút giở khóc giở cười nhìn qua. Trên mặt đất phát sinh một màn này, nàng do dự trong chốc lát, cuối cùng vẫn tại An Lâm điểm cống hiến phía trên. Không ngừng mà gia tăng nước cờ giá trị mỗi đánh bại một tên đệ tử. An Lâm điểm cống hiến liền gia tăng 5 điểm. Không có cách, chiến năm cặn bã cũng là tài nguyên a. Cuối cùng, tại An Lâm đánh bại một tên sau cùng học sinh thời điểm. Chi tiết của hắn biến thành chiến lực giá trị 100 điểm cống hiến, 108, một vòng mới tiên bảng đánh giá. Chính là căn cứ chiến lược giá trị cùng điểm cống hiến thêm quyền. Sau đó xác định bài vị cao thấp. Bây giờ An Lâm chiến lược giá trị không có gia tăng. nhưng là điểm cống hiến lại là đột nhiên tăng mạnh. Cái này hoàn toàn đến cảm tạ Lưu Đại Bảo bọn hắn xếp hàng tặng đầu người a. An Lâm đồng học vận khí thực là không tồi nha. Bất quá hắn nếu như lại tiếp tục hướng phía trước đi. Nguyệt Ảnh Địa Tiên nhìn qua An Lâm không ngừng tiến lên thân ảnh. Trên mặt xuất hiện thần sắc mong đợi. An Lâm tại đánh bại rồi hơn 10 người học sinh về sau. Lực lượng trong cơ thể tiêu hao không ít. Hắn dự định tìm một chỗ nghỉ ngơi một chút. Chờ khôi phục tốt thể lực về sau lại tiếp tục hành động. Nhìn ra xa xa, nhìn thấy phía trước có một tòa núi nhỏ. Ngọn núi bị một mảnh lục lâm bao trùm. Sinh trưởng lục sắc thảm thực vật địa phương. Tại mảnh này hoang vu khu vực bên trong vô cùng ít thấy. Rừng Thiên Phong khan hiếm nhất chính là thức ăn nước uống nguyên rồi. An Lâm nhìn thấy ngọn núi nhỏ kia về sau, biết mình thức ăn nước uống nguyên có chỗ dựa rồi. Cứ như vậy, hắn bắt đầu có chút hưng phấn hướng ngọn núi nhỏ kia đi đến. Vote 10 điểm, đánh giá 10 sao, like FB, CMT cổ vũ các thứ đi bà con. Tốc độ và tiến độ ra chương phụ thuộc vào các bạn và ông tác bên chung đấy. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.